Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4715, Lý Gia đến nhà. Tinh thành bên trong, tòa nào đó khách sạn, Bạch Nguyệt công tử trước mặt trên bàn, bày đầy sơn chân hải vị, ngọc lộ quỳnh tương, nhưng hắn lại một ngụm đều không có nếm qua. Bên tai truyền đến trong chính sảnh mặt khác trên bàn rượu tiếng thảo luận âm. Sinh động như thật đem đêm hôm đó Lý Gia cùng Tà Nguyệt giáo đối chọi chuyện đã xảy ra toàn bộ giảng thuật đi ra. Một lúc sau, Bạch Nguyệt công tử mặt âm trầm đi trở về gian phòng đi. Hắn chân trước bước vào trong phòng, chân sau liền từ trong bóng tối đi ra 6 cái võ giả. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Nguyệt công tử sắc mặt âm trầm đứng tại bên cửa sổ. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ người sống chớ tiến khí tức. Đều là trong lòng run lên, không dám nhiều lời, thật sự là không nghĩ tới. Lý Gia đương đại gia chủ Lý Quân Hổ hoàn toàn chính xác có chút cổ tay. Khó trách hơn 3.000 năm trước hắn có thể đoạt được Lý Gia vị trí gia chủ. Chấm ngoặc kép, một chiêu này man thiên quá hải, ve sầu thoát xác, không chỉ có để cho mình ẩn cư phía sau màn, hơn nữa còn thuận lợi né qua lần này sát kiếp. Ngược lại là ta xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới nho nhỏ Tà Nguyệt Thiên Châu lại còn có nhân vật bực này. Là ta chủ quan, Bạch Nguyệt công tử mặt âm trầm nói ra. Đi theo Bạch Nguyệt công tử 6 người, liếc mắt nhìn nhau, trong đó vị nữ tử xinh đẹp kia hỏi. Công tử, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục mượn dùng Vân Lĩnh Lý ra áo ngoài, làm cho Vân Lĩnh Lý ra đi đến Tà Nguyệt giáo mặt đối lập. Hay là, trước tìm địa đồ? Một bóng người khác, thanh âm hùng hậu nói ra. Công tử, nếu địa đồ sự tình đã có phương hướng, sao không như thừa thế truy kích, trước đem địa đồ tìm tới, sau đó lại nghĩ biện pháp ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu xúi dục tông môn. Đang lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Bạch Nguyệt công tử cùng với những cái khác 6 người đều là giật nảy cả mình. Lúc này ai sẽ tới bái phỏng đâu? Bạch Nguyệt công tử ném đi một cái ánh mắt đi qua. Nữ tử xinh đẹp kia chậm rãi đi tới cửa một bên. Mở ra một tia khe hở. Nhìn thấy ngoài cửa người. Vị thúc thúc này. Đêm hôm khuya khoát gõ ta một nữ hài tử cửa. Truyền đi cũng không quá tốt nha. Bớt nói nhảm. Ta là tới tìm Bạch Nguyệt công tử. Ngoài cửa người. Truyền tới một thanh âm già nua. Coi như hắn cực lực che giấu mình hành tung. Nhưng ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu, còn không có ta Lý Gia tìm không thấy người. Lý Gia, chấm ngoặc kép, nữ tử xinh đẹp đồng tử co rụt lại. Để hắn tiến đến, Bạch Nguyệt công tử bằng vào thanh âm đã nghe được người thân phận. Thình lình chính là Lý Gia trưởng lão. Nữ tử xinh đẹp mở cửa, đem cửa bên ngoài lão giả đón vào. Trong phòng mặt khác 5 vị tùy tùng cực nhanh ảnh tàng nhập trong bóng tối. Chỉ còn lại có Bạch Nguyệt công tử một người ngồi tại bên bàn. Bưng chén rượu, cười híp mắt nhìn xem Lý Gia trưởng lão. Tà Nguyệt giáo ở trong Lý Gia thành huyên náo, Lý Gia không được an bình. Trong khoảng thời gian này Lý Gia thời gian cũng không tốt lắm đi. Nhân, quảng cáo, Bạch Nguyệt công tử cười híp mắt nói ra. Lý Gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tuy có chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng may đều hữu kinh vô hiểm. Bình an vượt qua, Bạch Nguyệt công tử cười nói. Hữu kinh vô hiểm, trận kia khổ tình đùa giỡn. Chết không ít Lý Gia võ giả đi. Lý Gia trưởng lão thản nhiên nói. Chết võ giả, đại đa số đều là Tà Nguyệt giáo xếp vào tại Lý Gia bên trong gian tế. Vừa vặn mượn dùng cơ hội lần này. Đem các đại môn phái xếp vào tại Lý Gia bên trong gian tế một mẻ hốt gọn. Miễn đi Lý Gia nỗi lo về sau. Bạch Nguyệt công tử hai mắt co rụt lại, trong lòng thầm giật mình, Lý Quân Hổ quả nhiên có thủ đoạn, cái kia đã như vậy, hôm nay các hạ tới cửa, là dụng ý gì, là muốn đuổi bắt ta đi Tà Nguyệt giáo tranh công đâu? Vẫn là phải đáp ứng ta, cùng chúng ta Cửu U Ma Cung hợp tác đâu? Bạch Nguyệt công tử cười hỏi, đều không phải là, Lý Gia trưởng lão lưng đeo tay đi đến Bạch Nguyệt công tử trước mặt. Thấp giọng nói ra, ta Lý Gia đã không biết bắt lại ngươi. Đi Tà Nguyệt giáo tranh công, cũng tạm thời sẽ không đáp ứng hợp tác với Cửu U Ma Cung. Lão Phu lần này đến, là muốn cảnh cáo các hạ, Cửu U Ma Cung có mưu đồ nào đó. Lý gia không muốn biết, cũng không muốn đi tham dự. Nhưng xin mời các hạ không cần đang mượn dùng Vân Lĩnh Lý gia thân phận tại tinh thành trong ngoài. Làm sằng làm bậy, bằng không mà nói. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lý gia trưởng lão cười lạnh hai tiếng. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Bạch Nguyệt công tử sắc mặt trầm xuống. Bất thiện hỏi, bằng không mà nói, lại nên như thế nào? Lý gia trưởng lão cười lạnh. Cửu U Ma Cung tuy nói đã từng huy hoàng thời điểm, thiên hạ võ giả chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng hôm nay, Cửu U Ma Cung tại ma giới đông vực bên trong, như là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, nói cho cùng, ta Lý gia cũng không sợ ngươi Cửu U Ma Cung. Nếu là ta Lý gia nguyện ý đem Cửu U Ma Cung tin tức tiết lộ ra ngoài, vô luận là Tà Nguyệt giáo hay là Tề Thiên Tông, cũng sẽ không bỏ mặc Cửu U Ma Cung võ giả vô pháp vô thiên. Cho nên, xin mời các hạ hảo hảo cân nhắc, nếu là lại mượn dùng Vân Lĩnh Lý gia thân phận làm sằng làm bậy, ta Lý gia cam đoan các hạ đi không ra Tà Nguyệt Thiên Châu. Bạch Nguyệt công tử ánh mắt lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi Lý gia, cũng xứng uy hiếp ta Cửu U Ma Cung. Lý gia trưởng lão cười nói, cũng không phải, các hạ chỉ sợ là nghe lầm, cũng không phải là uy hiếp, mà là từ đáy lòng khuyên nhủ, nếu có lần sau, lão phu lại đến nhà thời điểm, liền đem không phải là khuôn mặt tươi cười tới trước, chấm ngoặc kép, nhìn các hạ thật tốt cân nhắc, lão phu cáo từ, nhân, quảng cáo, nói xong, Lý gia trưởng lão quay người rời phòng, chờ Lý gia trưởng lão sau khi đi. Bạch Nguyệt công tử mặt âm trầm, hung hăng cầm trong tay chén trà bóp vỡ nát. Sáu người lại lần nữa từ trong bóng tối đi tới. Lãnh Khốc vô tình nói ra, người này quá phận, dám uy hiếp ta Cửu U Ma Cung. Đơn giản không biết sống chết. Công tử, bằng không cho Vân Lĩnh Lý ra một chút giáo huấn. Bạch Nguyệt công tử sắc mặt khó coi. Sau một hồi, hắn nhắm mắt nhịn xuống khẩu nộ khí này. Được rồi. Lão thất phu này nói đúng, Cửu U Ma Cung bây giờ thân phận quá mức mẫn cảm, sớm bại lộ tung tích, sẽ chậm trễ Ma Cung đại sự. Vân Lĩnh Lý ra sự tình, tạm thời thả một chút, lấy trước về địa đồ lại nói. Bạch Nguyệt công tử trước đó liền xác định, Tùng Vân Phong một chuyện, tuyệt đối không phải Tà Nguyệt giáo cường giả cách làm, tất nhiên là có những võ giả khác liên lụy trong đó. Hắn đã suy đoán ra, mang đi địa đồ người, hoặc là Lâm Bạch, hoặc là chính là Lãnh Tinh Quang. Chỉ là lần trước đi Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện, cũng không nhìn thấy Lâm Bạch, cũng không có đạt được bất luận manh mối gì, cho nên mới chuyển biến kế hoạch, đồ sát Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, giá họa cho Vân Lĩnh Lý gia, vốn định làm cho Vân Lĩnh Lý gia cùng Đường Mạt Lộ thời điểm đáp ứng cùng Cửu U Ma Cung hợp tác. Lại không nghĩ rằng Lý Quân Hổ cơ trí hóa giải lần này tình thế nguy hiểm, để Bạch Nguyệt công tử kế hoạch thất bại. Bây giờ Lý gia trưởng lão tới cửa uy hiếp, Bạch Nguyệt công tử không thể không hạ thấp tư thái, làm ra thỏa hiệp, lấy trước đến địa đồ đằng sau, lại tính toán sau. Vân Lĩnh Lý gia bị Tà Nguyệt giáo làm cho thay đổi gia chủ đến từ bảo đảm. Chuyện này ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu càng ngày càng nghiêm trọng, càng truyền càng hung. Tà Nguyệt giáo dần dần tại võ giả trong miệng bị thần hóa. Mà Vân Lĩnh Lý gia tại Tà Nguyệt Thiên Châu uy vọng trong nháy mắt tan rã. Khi chuyện này ngay tại trên đầu sóng ngọn gió thời điểm, đột nhiên phát sinh một chuyện khác, lại ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu gây nên một phen rung chuyển. Tà Nguyệt giáo cải biến Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới võ giả luận võ quy tắc. Do tông môn quần thể chiến, sửa đổi là cá nhân chiến. Nguyên nhân là nói, Vân Lĩnh Lý gia cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tuần tự bị thương nặng. Môn hạ đệ tử thân chịu trọng thương chiếm đa số, vì không trì hoãn Tà Nguyệt Đại Yến luận võ tiến trình. Do tông môn quần thể chiến sửa đổi là cá nhân chiến. Chỉ cần các đại tông môn đạo thần cảnh giới võ giả nguyện ý tham gia là được. Nếu là không muốn, cũng không miễn cưỡng, lần này sửa đổi quy tắc. Không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cá nhân chiến, tự nhiên muốn so quần thể chiến càng tàn khốc hơn. Luận võ cũng sẽ càng thêm đặc sắc.